Hoàng hậu ở hiện đại, chương 73, góc truyện audio.com. Trần Thạch đối với các sự kiện luyến ai vô thanh vô thức kia của Kiều Phỉ Vũ còn đang tức giận, nghe vậy là trắng mắt liếc cô một cái, hừ lạnh nói, cô quản chuyện của chính mình cho tốt đi, ít bận tâm đến chuyện của người khác một chút. Kiều Phỉ Vũ bĩu môi, ánh mắt vẫn ở trên người Vô Thi Lam không có rời đi. Vô Thi Lam mang theo ánh mắt hy vọng, nghe Trần Thạch nói xong cũng liền ảm đạm xuống, Trần Thạch cũng thật là thuận miệng nói một câu, hắn còn không có nhìn người xung quanh. Kiều Phỉ Vũ liền tiếp tục nói, tôi rất tốt à, Trần ca anh cứ yên tâm đi, tôi cũng đều là sư tỷ của người ta, sẽ không làm cho các sư muội lưu lại ấn tượng quá xấu. Trái lại là cái người Vương Vân kia, cô ta vào cửa còn không có tới gặp tôi cùng Vô Thi Lam hai cái sư tỷ này đâu, này là... Không hợp quy củ à, vào đầu tiệc họp mặt hàng năm tôi kêu cô ta mời rượu cô. Trần Thạch rốt cuộc cũng mở miệng, cô ta thân thì còn không có hoàn toàn hồi phục, tôi để cô ta muộn một chút tới cũng được. Họp hàng năm kỳ thực tiết mục tiếp theo rất nhiều, hàng năm làm các cuộc họp mặt này, trước thật là lui tới lôi kéo tình cảm, muốn tĩnh cũng không được. Mà thanh danh Vương Vân tại kia, nay được hắn dùng nhiều tiền lôi kéo đến giải trí thanh lâm, hôm nay nếu không tới, chỉ sợ người muốn tìm cô ta nói chuyện cũng không phải ít. Các lão nhân khả năng sẽ ghen một chút, nhóm tân nhân khả năng nói cho cô về ít kinh nghiệm khi tiến vào thanh lâm làm thủ hạ của hắn linh tinh này nọ, dù sao giới giải trí chính là chút chuyện như vậy, thực đáng ghét. Kiều Phỉ Vũ kéo âm quy ứng lời, quay đầu đi, hướng về phía Vô Thi Lam. Trừng mắt nhìn, cũng không biết Trần Thạch nói Vương Vân mấy giờ mới đến, thời điểm cô bên này cùng Kiều Phỉ Vũ chuẩn bị đi đến hội trường khách sạn nơi diễn ra buổi họp mặt, Vương Vân cũng chưa có đến công ty. Khoảng cách từ hội trường khách sạn đến công ty Thanh Lâm cũng không xa, chỉ có Kiều Phỉ Vũ tại, mọi người căn bản không có khả năng không để ý, ra khỏi sảnh chính Kiều Phỉ Vũ liền chủ động kéo cánh tay Vô Thi Lam, đem cô kéo vào trong xe của mình. Trần Thạch thấy cũng không quản nhiều, này hai người quan hệ vốn cũng không sai, nay Kiều Phỉ Vũ cùng em trai của Vô Thi Lam cùng một chỗ, đó chính là thân càng thêm thân. Nghĩ đến này hắn không cần nói nhiều thêm nữa, Kiều Phỉ Vũ cũng vui vẻ mang theo Vô Thi Lam đi, đây chính là kết quả hắn muốn thấy. Mà chống lại Kiều Phỉ Vũ cười, Vô Thi Lam tổng cảm giác trong lòng mau mau. Sự tình của cô cùng Vương Vân vốn không có người nào biết, hiện tại Vương Vân giận dỗi, hai người càng là đã lâu không có cùng một chỗ, làm cho người khác ngay cả cơ hội quan sát cũng không có, theo lý là không biết cái gì. Nhưng Kiều Phỉ Vũ, buổi tối hẳn là rất muộn mới chấm dứt, cô một mình trở về cũng không an toàn, muốn hay không tìm một người tới đón cô. Kiều Phỉ Vũ cũng không có muốn làm rõ. Vô Thi Lam nói, không cần, không có quan hệ. Tôi trái lại là nghĩ cho cô, nhưng là chốc lát chỉ sợ uống rượu, không có cách nào lái xe. Kiều Phỉ Vũ nói, tay nhanh chóng di chuyển, như vậy đi tôi gửi tin nhắn cho Vô Viễn Hành, gọi hắn đi đến đây. Vô Thi Lam nhớn mày nhìn cô ta một cái, trong lòng biết rõ ràng. Chị uống rượu không thể lái xe, kêu Tiểu Hành lái xe đưa chị về là được. Cô nói, bất quá, chị cái dạng này là cùng hắn cãi, nhau sao? Sắc mặt Kiều Phỉ Vũ đỏ lên, thời điểm đụng tới chuyện tình cảm cá nhân, diễn xuất của cô thật đúng không thể nào đáng tin. Bất quá hôm nay không thể tại uống nữa, lần trước đã lãng phí cơ hội một lần, nếu lại lãng phí nữa, chỉ sợ Vô Viễn Hành khai giảng vào lại phải đi thực tập mà cô đầu năm cũng rất nhiều công tác kia, hai người trong lúc đó còn không biết muốn phải xấu hổ như vậy đến khi nào đây. Có được hay không, dù sao phải đem lời này nói cho rõ ràng, nếu tổng cứ xấu hổ như vậy, ngay cả bạn bè cũng đều cảm thấy ghê tởm. Cô liền mím môi cười, ngượng ngùng thừa nhận, Thi Lam, một hồi cô giúp tôi chắn vài ly rượu đi. Kiều Phỉ Vũ đến gần bên cạnh Vô Thi Lam, tôi sợ nếu uống nhiều, lúc sau lại không tốt nói chuyện cùng hắn. Dừng lại, cô đem âm thanh ép tới mức thấp nhất, để hồi báo, nếu cô có muốn nói gì mà không thể cùng người nào đó nói, tôi có thể nói giúp. Vô Thi Lam cả kinh nghiêng người, nhìn Kiều Phỉ Vũ sang ánh mắt lên, hỏi, chị làm sao biết được? Kiều Phỉ Vũ nói, ngày thứ hai đầu năm cô uống say. Cho nên, bản thân uống rượu say phun chân ngôn, ngày đó Tiểu Hành cũng ở đây. Vô Thi Lam lập tức chính xác đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Kiều Phỉ Vũ, liền ngóng trông cô ta cho một cái đáp án chính xác. Kiều Phỉ Vũ có chút có lỗi, xin lỗi, tôi cũng uống không ít. Đúng, chính xác là đêm đó chính mình đã lôi kéo cô ta uống. Vô Thi Lam không thể trách Kiều Phỉ Vũ, vừa ý cũng không chịu đựng khống chế kia chấm kia Tiểu Hành. Này, Kiều Phỉ Vũ thật không biết, bất quá đêm nay tiệc tối đối với Vô Thi Lam rất quan trọng, mà cẩn thận hồi tưởng lại, ngày đó Vô Viễn Hành từ đầu là hoang mang lo sợ, nhưng thời điểm sau đó lại gửi tin nhắn đến cho cô cũng đã biến thành thản nhiên. Hắn không có cùng tôi nói chuyện này, nhưng là tôi nhìn ra được hắn là duy trì sự lựa chọn của cô. Kiều Phỉ Vũ nói, không thì buổi tối hôm nay hai người trò chuyện với nhau đi. Vô Thi Lam kỳ thật cũng không phải lo lắng Vô Viễn Hành cho tới nay đều sẽ ủng hộ suy nghĩ của cô cái người chị này, nhưng là cô lại lo lắng là chuyện nếu ba mẹ biết. Bất quá, này đã mấy ngày, ba mẹ không có nói gì, hẳn là không có nói cho bọn họ đi. Vô Thi Lam lập tức nói, được chị gửi tin nhắn cho Tiểu Hành gọi hắn đến đây đi. Vương Vân tự thân kêu xe đi đến khách sạn. Đầu năm Đào Tiểu Muội đã muốn lập tức trở lại đây, nhưng là nhìn cô không muốn cùng Vô Thi Lam gặp mặt hòa hảo, ngược lại người tổng ốp ốc không vui tựa như một lão hòa thượng mỗi ngày cứ như niệm kinh ở bên tai cô. Bình thường cô chỉ khi nghe không thấy người, không thì liền tai trái tiến tai phải ra, nhưng là hôm nay, lại không được. Hôm nay tham gia họp mặt hàng năm của công ty, đến thời điểm khẳng định sẽ nhìn thấy Vô Thi Lam, nếu lại có Đào Tiểu Muội ở một bên lại nhảy nhắc cô sợ mình sẽ phải phát điên lên. Một mình cô đến đây, đội nón lưỡi chai, mặc một kiện áo lông ngắn màu đen, quần bò, giày thể thao bình thường. Trên tay mang theo một cái gói to quần áo chốc lát nữa sẽ mặc bộ dáng xuống xe cúi đầu thần sắc vội vàng, khiến phóng viên trực sẵn nơi đó đã hiểu lầm tưởng rằng cô là một người trợ lý của ngôi sao nào đó, cũng không có chụp một cái ảnh tới. Đương nhiên cho dù có biết cô cũng không muốn chụp nhiều. Thời điểm cô đi đến cổng lớn của khách sạn, bỗng nhiên nghe được ở phía sau rối loạn lên, nhìn lại, chỉ thấy rất xa, một chiếc xe của giải trí Thanh Lâm đi tới. Tiếp xe dừng lại, cửa của chỗ ngồi phía sau xe mở ra, Kiều Phỉ Vũ từ bên trái đi xuống. Nhất tỷ của Thanh Lâm, có màn này là điều tất yếu. Theo lý cô nên chờ một chút, hoặc là trực tiếp đi qua chào hỏi cô vào Thanh Lâm, Kiều Phỉ Vũ liền là sư tỷ của cô. Nhưng này nếu đến lại có hiểm nghi là ôm đùi, thứ hai là bây giờ cô còn chưa có trang điểm thay quần áo, hay là thôi đi. Chỉ là đang muốn quay đầu, đã thấy một dáng người khác cũng đi xuống xe. Trước lộ ra, là một đôi giày cao gót đại khái 10 ly hoa lệ bước xuống, tiếp đến là cẳng chân thon dài, sau đó là áo lông dài màu đen bao lấy góc quần màu xanh lam. Cuối cùng, khi người nọ hoàn toàn xuống xe cười cười đối với nhóm phóng viên gật gật đầu, Vương Vân nhanh chóng lắc mình chạy nhanh. Vào khách sạn, là Vô Thi Lam, cao quý ưu nhã, trên mặt Vô Thi Lam mang theo vẻ tự tin mỉm cười. Cô ta cứ nhiên là cùng Kiều Phỉ Vũ cùng nhau đồng hành. Vương Vân đi vào khách sạn, bởi vì mặc đồ bình thường, cũng không có người nào chú ý cô. Cô ở một bên, thẳng đến khi Kiều Phỉ Vũ cùng Vô Thi Lam hộc hộc mang đi toàn bộ phóng viên, mới chậm rãi xách theo gói quần áo của mình đi đến thang máy. Kiều Phỉ Vũ cùng Vô Thi Lam dưới sự hướng dẫn của trợ lý cùng với sự bảo vệ của bảo an đi lên lầu 16, trợ lý của mỗi người sau đó qua đăng ký các cô liền vào tiến vào hội trường mà Thanh Lâm hôm nay đã đặt. Đánh giá bốn phía hai vòng, Vô Thi Lam cũng không có nhìn thấy Vương Vân. Kiều Phỉ Vũ kéo kéo cô, lúc sau lại tìm đi, Trần Ca nói cô ấy sẽ đến, kia khẳng định cô ấy sẽ đến. Đi, chúng ta đi bên kia trước, Tuần chủ tịch cũng đã đến, còn có bạn gái của cô ấy, bạn gái Tuần Xảo Ngôn, Vương Mẫn, giờ phút này trên mặt mang theo vài phần không được tự nhiên cùng Tuần Xảo Ngôn đứng chung một chỗ. Tuần Xảo Ngôn cùng một người đàn ông mập mạp trò chuyện cười nói rất vui vẻ, nhưng là trên mặt Vương Mẫn cũng không có mang theo ý cười, cầm ly rượu hồng trong tay nhàm chán mím môi một cái. Tuy rằng Kiều Phỉ Vũ là nhất tỷ của Thanh Lâm, như đi đến trước mặt của Tuần Xảo Ngôn, lại vẫn như cũ nhu thuận nhã nhặn. Thẳng đợi đến Tuần Xảo Ngôn nói chuyện với người đàn ông kia phát hiện cô, liền cười tiếp đón, cô mới quay lại cười, chào hỏi. Trần Tổng, xin lỗi không tiếp được tôi trước cùng các con nhà mình nói đôi câu. Tuần Xảo Ngôn ngăn trở tầm mắt của cái người ông chủ bèo ú kia đang nhìn Kiều Phỉ Vũ. Trần Tổng vui tươi hớn hở cũng không dám, đắc tội với Tuần Xảo Ngôn, xoay người đi. Đến rồi a, Tuần Xảo Ngôn lúc này mới xoay người cùng Kiều Phỉ Vũ tiếp đón, liền nhìn về phía Vô Thi Lam, tiểu vô cũng tới rồi a, Vô Thi Lam cung kính hỏi Thanh Hảo. Tuần Xảo Ngôn mỉm cười gật gật đầu, quét mắt nhìn Vương Mẫn, liền nói thẳng, hôm nay cô đi cùng Kiều Phỉ Vũ đi, để cho cô ta mang cô đi trải đời, Vương Đạo bên này, các cô cũng nên ít tiếp xúc một chút, miễn cho truyền thông lại nói cái gì. Vương Mẫn vốn là mặt đầy chờ mong nhìn Vô Thi Lam, đương nhiên cô chờ mong là Vô Thi Lam có mang đến cái tin tức gì của Vương Vân không. Tuần Xảo Ngôn lại nói lời này, sắc mặt của cô hơi đổi, trực tiếp liền đáp lời, có cô ở đây, cho dù truyền thông có dám viết loạn, cư dân mạng cũng không có loạn tưởng. Dù sao cô ta cũng là nghệ nhân của công ty cô, chẳng lẽ dám đảm đương nổi. Việc làm sằng bậy mặt mũi của cô sao? Tuần Xảo Ngôn bất đắc dĩ cười, âm thanh ôn nhu nói, được rồi, bớt giận, tôi không có ý tứ này, chị đừng dọa đến bọn nhỏ. Bọn nhỏ, khéo miệng của Vô Thi Lam rung lên, Kiều Phỉ Vũ cũng đã quen thuộc, cô kéo Vô Thi Lam, không đợi Vương Mẫn trả lời, trước hết nói cáo từ. Vương Vân vào cửa, liền thấy Kiều Phỉ Vũ lôi kéo Vô Thi Lam rời khỏi, không đi tới hai bước có người đến chào hỏi Kiều Phỉ Vũ nói chuyện, Kiều Phỉ Vũ nói cười gì đó, sau đó giới thiệu Vô Thi Lam rồi đi ra ngoài. Vương Vân thu hồi tầm mắt hướng Vương Mẫn cùng Tuần Xảo Ngôn bên kia đi tới. Tuần chủ tịch, cô Nhu Thuận cùng Tuần Xảo Ngôn chào hỏi. Tuần Xảo Ngôn người này, đối với nghệ nhân nhà người khác ở trước mặt cô cũng chỉ là cỏ cây, nghệ nhân nhà mình ở trước mặt đều là bảo vật. Tuy rằng cô đối với Vương Vân không nhiều ấn tượng gì nhưng Vương Vân đã ký hợp đồng với Thanh Lâm, thành con nhà mình kia là cô cũng đáp lại một nụ cười ôn hòa. Đến rồi à, cô nói cũng còn chưa có bắt đầu, trước nên đi nhiều một chút mà nhìn xem, nhận thức nhiều người. Vương Vân gật đầu nói cảm ơn, sau đó xoay người nhìn về phía Vương Mẫn, cũng thành khẩn nói lời cảm ơn, Vương đạo diễn, sự tình lần trước thật sự cảm ơn ngài, vẫn muốn tìm ngài nói lời cảm ơn, nhưng không có liên hệ được, hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy ngài. Vương Mẫn có chút khẩn trương vẫy vẫy tay, khách khí, chính là nhấc tay chi lao, không cần cảm ơn. Cách trương,